Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, cấm địa. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up. Chiến Thần Học Viện Nội Viện ghi chép rừng bia. Ngô Địch tiện tay đánh ra một cái ghi chép thứ nhất, nhấc lên lại một đợt dậy sóng, hấp dẫn đô thành không biết bao nhiêu người cạnh tướng đến đây. MSLKTW ngay tại đô thành bởi vì Ngô Địch cái này một cái ghi chép mà sôi trào thời khắc. Ngô Địch vẫn là không nhanh không chậm tại nội viện các tòa núi lớn ở giữa dạo bước. Khu không người lịch luyện qua đi, Tiêu Dao trên bảng rất nhiều người cũng đã đột phá phong vương. Bất quá mới Tiêu Dao bảng lại còn không có sinh ra. Bởi vì kia 10 tòa linh sơn vẫn như cũ là thuộc về Mộ Thanh Trúc 10 người. Ngô Địch đi qua Mạc Phàm thứ 8 núi, đã từng tới Mộ Thanh Trúc thứ 9 núi, còn có Thác Bạt Ngọc mà thứ 10 núi. Cuối cùng Ngô Địch chỉ là gặp thứ nhất núi Tiêu Trương. Tiêu Trương phách lối vẫn như cũ, nhưng là tại Ngô Địch trước mặt lại là đã thu liễm rất nhiều. Không tiếp tục giống như trước như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, coi trời bằng vung, rời đi Tiêu Dao bảng thập đại linh sơn. Ngô Địch lại là đi đến linh khí càng thêm nồng đậm Chiến Thần bảng 10 núi. Ngô Địch không tiến vào ngồi một lát. Thứ nhất linh sơn, Sở Thương Nguyệt lẻ loi mà đứng, áo khuyết bồng bềnh, nếu như tiên nữ. Ây, tốt a. Ngô Địch gật đầu, theo Sở Thương Nguyệt đi vào đỉnh núi đơn giản phòng nhỏ. Nơi đó là kiệt tác của ngươi đi, Sở Thương Nguyệt nói, chỉ hướng chính là ghi chép rừng bia bạo động. Ngô Địch đơn giản lên tiếng, bốn phía nhìn quanh vài lần, bỗng nhiên nhìn thấy trên ghế một kiện tuyết trắng áo khoác. Nhìn lớn nhỏ tuyệt đối không phải Sở Thương Nguyệt có thể xuyên đi vào. Kia là muội muội ta. Sở Thương Nguyệt dường như xem thấu Ngô Địch suy nghĩ trong lòng, vẫn hồi đáp, ngươi còn có muội muội? Ngô Địch biểu thị kinh ngạc, làm sao? Không được sao? Sở Thương Nguyệt giống như cười mà không phải cười nói. Đi, Ngô Địch hơi có vẻ quẫn bách, biết mình lúc trước hỏi lại có chút không ổn. À, đúng, đây là đưa cho ngươi. Nói, Ngô Địch khoát tay, từ bạc bên trong hai gốc tiên thụ mẫu chạc cây bên trên các gãy hạ một cành cây. Lập tức nồng đậm sinh mệnh tinh khí giống như nước thủy triều tuôn ra, lan tràn ra, khiến cho tòa này linh sơn càng thêm mông lung, phi phàm. Sở Thương Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra đầu ngón tay đẩy về Ngô Địch đưa tới tiên thụ nhánh. Nói, cái này thì không cần. Người nếu là có thời gian, có thể cho ta làm mấy món ăn đã đủ. Ngô Địch có chút nghiêng đầu, cẩn thận, không nháy một cái nhìn chằm chằm Sở Thương Nguyệt gương mặt xinh đẹp. Thẳng chằm chằm đến Sở Thương Nguyệt đều là hơi không bình tĩnh, sắc mặt đỏ lên, thế nào sao? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Sở Thương Nguyệt hỏi. Không có. Ngô Địch thu hồi ánh mắt, lúc này tại đỉnh núi trên đất trống lấy ra tùy thân đồ làm bếp, lúc này liền là bắt đầu nấu nướng, bỏ ra gần một canh giờ mới tính hoàn tất. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại thu thập đồ làm bếp quá trình bên trong, Ngô Địch không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thương Nguyệt. Vấn đề gì? Ta hỏi, ngươi cũng đừng buồn bực. Hỏi đi, vậy thì tốt. Vấn đề của ta là ngươi chẳng lẽ là không có vị giác sao? Nhấm nháp không ra hương vị cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Thương Nguyệt im lặng trầm mặc. Ta có, nửa ngày. Sở Thương Nguyệt nghiêm túc hồi đáp. À, tốt à, kia ta đi trước. Ngô Địch nói, ngươi tham quan nội viện, có cần hay không ta làm cái hướng dẫn du lịch? Sở Thương Nguyệt hỏi, không cần, ta liền tùy tiện dạo chơi. Ngô Địch nói, cự tuyệt nữ thần chủ động dẫn đường mời. Cái này nếu là khiến người khác nghe được, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân, thống khổ không thôi. Người so với người thật sẽ tức chết người. Tỷ tỷ, người kia là ai a? Chẳng lẽ là tỷ phu? Ngay tại Ngô Địch sau khi đi không bao lâu, một cái nhỏ lorry từ trong đống tuyết chạy tới, mắt to đen nhánh nhanh như chớp chuyền. Nhân tiểu quỷ đại, Sở Thương Nguyệt duỗi ra thủy thông ngón tay ngọc. Tại nhỏ Lori cái trán bên trên điểm một cái. A, à, cái gì hỏi? Thơm quá a, à, nhỏ Lori xoa xoa cái trán. Nhảy cà tưng vào nhà. Đợi đến nhìn thấy bàn kia tinh mỹ món ngon. Mắt to lập tức cao hứng cong lên. Như là hai vòng vành trăng khuyết. A a a, nhỏ Lori không có chút nào tướng ăn lấp miệng đầy. Khóe miệng có nồng hậu dày đặc nước canh chảy xuống. Trước nuốt xuống, Sở Thương Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đây đều là lúc trước người kia làm sao? Hắn liền là ra ra nói lại lợi hại lại sẽ làm ăn ngon người kia. Nhìn tuổi không lớn lắm a. Cố lên, tỷ tỷ, bằng ngươi tư sắc chủ động điểm nhất định có thể cầm xuống. Muội muội của ngươi ta về sau cuộc sống hạnh phúc liền nhìn ngươi được. Nhỏ Lori nắm chặt lại nắm, đấm, khích lệ nói, ngươi nha, đều chỗ đó học được, ngay cả tỷ tỷ đều nghĩ bán. Sở Thương Nguyệt cười nói, ai, còn tốt a, chủ yếu là ta nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, kia thứ gì tuổi trẻ thiên kiêu. Đều không xứng với tỷ tỷ. Chỉ có người kia lại lợi hại lại biết làm cơm. Mới là nhân tuyển tốt nhất. Tỷ tỷ ngươi không cũng đã bị hắn đồ ăn bắt làm tù binh sao? Chỉ có hắn mới có thể thỏa mãn ngươi a. Tỷ tỷ, nhỏ Lori giảo hoạt nháy nháy mắt. Một bộ quỷ linh tinh bộ dáng. Không biết cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì. Mặt trời ngã về Tây. Hoàng hôn giáng lâm. Trong bất chi bất giác. Ngô Địch đi tới nội viện yên lặng nơi hẻo lánh. Ngày bình thường chưa có người đến. Ngay tại lúc hôm nay, nơi đây lại không bình tĩnh. Phía trước cách đó không xa, một cái áo trắng nhuốm máu thanh niên ánh mắt kiên định bên trong lộ ra ngoan lệ chi sắc. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên ở trước mặt hắn hơn 10 người. Mặc dù không có mảy may sát ý lóe ra, nhưng là Ngô Địch lại là phảng phất có thể xem thấu thanh niên nội tâm. Nhìn thấy kia cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu đen, bạch dương bay, bạch gia tiểu tử, người suy nghĩ kỹ một chút còn muốn dẫy dụa sao? Tại Kim Vương tộc trước mặt, người cùng người kia xuống dốc gia tộc không có nửa điểm cơ hội. Một cái thân mặc quần áo màu vàng, óng thanh niên móc móc lỗ tai, chẳng hề để ý nói, đại ca của chúng ta chỉ là muốn ngươi cái kia thanh phá thương mà thôi. Giao ra hết thảy đều vô sự. Các ngươi bạch gia còn đem sẽ có được Kim Vương tộc che chở. Đây là tốt bao nhiêu một vụ giao dịch. Một người khác nói. Nhưng là nếu là ngươi như cũ chấp mê bất ngộ. Vậy cũng chỉ có thể. Chậc chậc, ngươi tỷ tỷ kia cũng không tệ. Mặc dù cái kia rơi đình sẽ phiền toái một chút. Nhưng là đến tột cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Phi, bạch dương bay phun ra trong miệng bọt. Máu, không nói một lời nhìn chằm chằm đám người. Ừ, ở giữa một sắc mặt âm vụ thanh niên mặt lộ vẻ vẻ không vui. Phất tay ra hiệu đám người. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là muốn cho ngươi thêm một chút giáo huấn mới được. Một thanh niên nói. Đúng lúc này, trong sân có người chú ý tới cách đó không xa chính chậm rãi bước đi tới Ngô Địch. Lập tức quá sợ hãi. Mặt như giấy vàng, không có chút nào huyết sắc. Ngô ngô ngô ngô, Ngô tiền bối. Ngô tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy tiền bối nhã tính, cầm đầu thanh niên cũng là biến sắc. Nghĩ đến Ngô Địch cùng Bạch Dương bay quan hệ trong đó. Càng thêm sợ hãi, cút đi, Ngô Địch thản nhiên nói. Lập tức, đám người như được đại xá, liên tục không ngừng khống chế pháp binh chạy trốn mà ra. Bạch Dương bay nhìn chằm chằm Ngô Địch, không nói gì. Cuối cùng chỉ là rất nhỏ hành lễ chính là vẫn cùng Ngô Địch gặp thoáng qua. Tại trên mặt xuất hiện một vòng không dễ dàng phát giác quyết tuyệt chi sắc. Dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Màn đêm tiến đến, nội viện một mảnh hoang vu nơi. Nơi này là chiến thần học viện một chỗ cấm địa chỗ. Đã không biết có mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm không có người đặt chân khu vực biên giới. Bạch Dương bay nhờ ánh trăng chậm rãi đi đến, dọc theo đặc biệt tiết tấu cùng lộ tuyến, tránh khỏi cái kia có thể sát thương cự đầu kinh khủng trận văn. Trực tiếp tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất, Bạch Dương bay không biết là hôm nay hắn lại một lần nữa cùng Ngô Địch gặp nhau. Nội viện cấm địa trước, Ngô Địch ngừng chân trong chốc lát, chợt không chút do dự theo vào trong đó, cường thế đối kháng những cái kia trong lúc vô hình sát cơ.